Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để em hầu hạ cậu. Cậu Tình thẳng thừng đáp. Không cần, ta sẽ ra ngoài. Nàng hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cần gì gõ cửa, người hầu sẽ tới. Nói rồi cậu mệt mỏi rời đi. Thanh ấy làm lạ nhưng cũng không cản. Cô leo lên giường quấn tròn chăn lại suy nghĩ. Vì sao cậu không động phòng? Nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Chẳng lẽ là ngại? Nhưng cũng vì thế mà cô cũng có cảm tình với cậu hơn. Một người đàn ông đẹp trai lại có chút lạnh lùng, cũng không có vẻ nào đã thiếu ra hành xử quá đáng. Sau một lúc cũng do thể trạng quá mệt, cô thiếp đi lúc nào không hay. Trời đã về khuya, không khí càng ngày càng lạnh, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Nghe tiếng động, Thanh giật mình tỉnh giấc. Cô toàn thân co rúm lại, tâm lý có chút khẩn trương mà thầm thở dài. Đột nhiên đèn dầu trong phòng vụt tắt, cánh cửa bị đóng lại, cái chăn trên người cô nhẹ nhàng bị lật tung. Thành cắn răng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiếp theo đó là nút thắt từ chiếc áo yếm bị tháo ra khỏi lưng. Thành con người lấy hai tay che ngực run rẩy nức nở khóc. Một bàn tay lạnh như băng chạm vào da thịt của cô khép mơn trớn từ bả vai, rồi từ từ sờ vào chiếc ngực. Hơi lạnh đó truyền vào da thịt khiến cô cảm thấy rùng mình. Nó không giống với bàn tay ấm áp người thường mà lại lạnh lẽo giống như xác chết. Cả người cô bất giác sợ hãi run rẩy. Đúng lúc này cô mới lấy hết can đảm mở miệng. Cậu, tôi sợ, cậu tha cho tôi. Cô vừa nói vừa nghiêng người ngồi dậy kéo chăn che áp người vào một góc. Nhưng không có ai đáp. Không khí xung quanh một lần nữa trở nên tĩnh mịch im lặng đến đáng sợ. Trong bóng tối cô lại cất tiếng nói. Em xin lỗi cậu, em chưa sẵn sàng. Nhưng cũng không ai đáp lại cả. Thanh có chút nghi hoặc, một tay ôm lấy áo yếm đã bung ra che ở trước ngực. Rồi lặng lẽ xuống giường thắp lại đèn dầu. Nhưng khi ánh sáng vừa được thắp lên thì càng làm cho Thanh hoảng sợ, bởi vì trong căn phòng này vốn dĩ không hề có ai. Vậy thì bàn tay lúc nãy sờ lên da của cô là ai? Thanh cố gắng chấn tĩnh nhìn tấm chăn đã bị kéo xuống góc giường, lại nhìn xuống áo yếm của mình. Cô vội bịt miệng của mình sợ kêu lớn, chậm rãi bước ra cửa khóa bên ngoài mà gõ. Có ai ở ngoài không ạ? À? Hương, nửa đêm mợ kêu con là có chuyện gì à? Em nãy có thấy ai ở ngoài đi vào đây không? Có, nãy mợ gọi thì em đi lại đây thì thấy cậu rời đi mà. Mợ làm gì mà để cậu nửa đêm đi lang thang, mà bà biết không có hay đâu. Là cậu sao? Dạ đúng rồi, mợ kêu con có chuyện gì nữa không? À không, em đi nghỉ đi. Ở phía ngoài, Hương sợ sệt miệng mếu máo quỳ xuống lại lấy lại để. Cậu tha cho em, là bà bảo em làm. Trước mặt của cô là cậu Tình, cậu trợn mắt nhìn Hương nhưng không nói, rồi lắc đầu ra hiệu cho cô rời đi. Xong xuôi, cậu nhìn lấy nén hương cháy dở đang tỏa ra cắm ở trước phòng Thanh mà thở dài. Cha mẹ, con không làm được, tha lỗi cho con. Nói rồi cậu ngồi xuống rút que hương lên rồi rời đi. Trở lại khuê phòng, Thanh nằm trở lại giường ngẫm nghĩ những điều vừa xảy ra. Cũng cảm thấy cái cậu này thật kỳ lạ. Lúc nãy tự miệng bảo rời đi mà nửa đêm lại quay lại. Cả cái nhà này thật là kỳ quái. Sáng hôm sau, Thanh được Hương dẫn tới phòng khách. Cả một cỗ lớn đã được bày sẵn. Cô chào cha mẹ lại nhìn cậu Tình mà bất giác đỏ mặt. Trước sự chứng kiến của ba người, cô lấy miếng sâm mà cậu đã trao ngậm vào miệng. Lần này không có cảm giác cơ thể nóng bừng nữa mà lại rất ôn hòa thoải mái. Rõ ràng ngậm thứ này dễ chịu hơn nhiều. Sau đấy cô thắp hương cho bàn thờ một nén hương, miệng hô to cho ba người cùng nghe thấy. Sống làm người họ Trương, chết cũng làm người họ Trương. Cha mẹ của cậu Tình hài lòng gật đầu, rồi cả ba người ngồi vào trong bàn ăn. Trước bàn là đầy đủ các món lạ cô chưa từng trông thấy. Nhưng Thành cũng không dám động đũa, chỉ ngồi nhìn ba người kia. Mà kỳ lạ, ba bát kia thì được xới lưng lưng, còn cái bát của cô lại được đặt đầy tròn như cơm cúng. Cậu Tình cau mày, cậu liếc mắt nhìn cha mẹ một cái, rồi đưa bát của mình định săn cho cô một ít. Bà lớn thấy vậy thì liền nói, thằng này mày để cho nó ăn hết không được ăn giúp. Cậu nhăn mặt không đáp. Thanh thấy vậy không muốn làm khó cậu mà cầm đũa định gắp cơm thì bà cản lại. Đúng là không biết phép tắc, con nhà bần hàn không biết lễ giáo. Thanh hơi ngạc nhiên nghe mà chồng mình đột nhiên chửi như vậy khiến cô tủi thân, cúi gằm mặt xuống nước mắt chảy ra. Cậu thấy vậy thì liền nói, mẹ cũng lạ, ít ra phải nói với vợ con một lời chứ, cô ấy mới đến sao biết hết phép tắc. Bà thấy cậu bênh cô như vậy thì liền quát, Nó là mẹ của mày hay tao là mẹ của mày? Còn cô đó, Hương chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net